Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 119, 119, chương 119 đủ kiên cường bổn điều. Chủ nhân, ngươi phi hành tọa kỵ liền giao cho ta giúp ngươi thu phục. Tiểu thí yêu tròn xoe mắt to xấu xa mà đánh giá Lôi Bằng Kim Xí Điểu, vừa rồi kia một kích bị tiểu thí yêu hấp thu lúc sau. Tiểu thí yêu tức khắc cảm thấy trong cơ thể linh lực dao động biến kịch liệt, nếu là Lôi Bằng Kim Xí Điểu có thể lại phát động nhiều vài lần công kích. Tiểu thí yêu hấp thu nó thú linh lực sau, nói không chừng có thể đền bù vừa rồi chủ nhân tấn chức nó không có thể thăng cấp tiếc nuối. Lôi Bằng Kim Xí Điểu huy động ánh vàng rực rỡ cánh, một cổ cơn lốc biểu hướng thất tinh sư thú, liên thanh ở sư thú trên lưng dùng ra phá phong đệ tam trọng. Đối thượng Lôi Bằng Kim Xí Điểu gió cuốn uy lực, Lôi Bằng Kim Xí Điểu vỗ cánh đồng thời mỏ nhọn mở ra, một đạo lôi pháo từ nó trong miệng bắn thẳng đến hướng liên thanh, thất tinh sư thú chạy nhanh mang theo chủ nhân né tránh, mà tiểu thí yêu tác thấu thượng lôi pháo, thỏa mãn mà hấp thu lôi pháo lực công kích tràn đầy linh lực, ngươi cư nhiên có thể hấp thu lôi điện. Lôi Bằng Kim Xí Điểu kinh ngạc mà nhìn chằm chằm tiểu thí yêu, tuy là Lôi Bằng Kim Xí Điểu loại này cao cấp bậc linh thú cũng không có thể phân biệt ra tiểu thí yêu là thuộc về cái gì linh thú hoặc là thần thú, nếu nói tiểu thí yêu là lôi điện thần thú. Nhưng lôi điện thần thú gặp được điện giật, cũng chỉ có bị phách phân, không có bất luận cái gì linh thú hoặc là thần thú có thể hấp thu công kích. Tiểu thí yêu khẳng định không đơn giản, Lôi Bằng Kim Xí Điểu chủ công đánh chính là lôi tố. Mặc dù nó là cửu tinh linh thú, nhưng tiểu thí yêu loại này thần kỳ giống loài có thể hấp thu lôi điện. Lôi Bằng Kim Xí Điểu còn có từ đâu ra tự tin cùng tiểu thí yêu đấu? Nếu chịu thua, liền khế ước đi. Tiểu thí yêu tương đương kiêu ngạo. Tiểu xảo thú thân chậm rãi bay đến Lôi Bằng Kim Xí Điểu trước mặt. Lôi Bằng Kim Xí Điểu tốt xấu cũng là cửu tinh linh thú, sao có thể bởi vì tiểu thí yêu khuất phục với nhân loại? Tiểu thí yêu thấy Lôi Bằng Kim Xí Điểu muốn chạy trốn, lập tức phát động tuyệt chiêu thiên lôi xoay tròn, vài đạo tia chớp tự thiên mà xuống. Hơn nữa mỗi một đạo điện lưu đều hướng tới Lôi Bằng Kim Xí Điểu đánh tới. Mặc kệ nó bay đến nào, sấm đánh đều đi theo nó mặt sau chạy, Lôi Bằng Kim Xí Điểu đại triển một đôi mỹ lệ cánh chim, mãnh nhào hướng thất tinh sư thú, cửu tinh linh thú trí lực rất cao. Nó hiểu được mượn dùng sư thú tới chắn cái này công kích, liên thanh nhấp khởi miệng ta cười. Ở Lôi Bằng Kim Xí Điểu tự cho là thực hiện được thời điểm, liên thanh mang theo đệ đệ cùng sư thú độn vào hư vô không gian, khổng lồ sư thú liền ở trước mắt biến mất. Lôi Bằng Kim Xí Điểu đương trường ngây ngẩn cả người, mà nó tạm dừng nháy mắt. Vài đạo sấm đánh hung hăng mà tạp hướng Lôi Bằng Kim Xí Điểu kia đôi cánh. Một đôi mỹ lệ kim cánh chim bị nổ thành than đen, cánh bị thương Lôi Bằng Kim Xí Điểu không hề là không trung vương giả. Thú thân cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống, thất tinh sư thú mang theo chủ nhân trở lại ngoại giới. Nhìn Lôi Bằng Kim Xí Điểu đi xuống quăng ngã thân ảnh, hưng phấn mà cùng nhau hạ phi. Tiểu thí yêu vẫn luôn đi theo Lôi Bằng Kim Xí Điểu, thẳng đến Lôi Bằng Kim Xí Điểu tàn nhẫn ngã trên mặt đất lại lần nữa đã chịu bị thương nặng. Tiểu thí yêu đình dừng ở Lôi Bằng Kim Xí Điểu trên người, bổn đại gia hỏi ngươi, cùng không cùng chủ nhân ký kết? Lôi Bằng Kim Xí Điểu mặc dù bị trọng thương, cũng không muốn gật bừa. Thấy này chỉ bổn điểu như thế kiên cường, tiểu thí yêu chảo gian một đạo tiểu điện lưu đánh về phía Lôi Bằng Kim Xí Điểu phần đầu. Lại không đáp ứng, tin hay không bổn đại gia dùng lôi đùa chết ngươi. Ngoan ngoãn, đối thú thú đừng quá hung nga tương đương. Liên thanh theo sư thú trở xuống mặt đất, đi tới bị thương nặng Lôi Bằng Kim Xí Điểu trước người, linh hồn lực tập trung vào Lôi Bằng Kim Xí Điểu trong cơ thể, bởi vì nó bị thương nặng, không có dư lực phản kháng, ngươi nếu là cùng ta ký kết, trong khoảng thời gian ngắn có thể giúp ngươi đột phá tiến vào thần thú hàng ngũ. Liên thanh có tuyệt đối tự tin trợ Lôi Bằng Kim Xí Điểu, Lôi Bằng Kim Xí Điểu khinh thường bãi đầu, không phản ứng liên thanh. Hết chương.